Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 560, thuê lãnh địa. Phản hồi trang sách, Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành đại nguy cơ, thành trường ăn công hội phản loạn vì kia. Đệ hai thiên sớm trên báo chí viết lớn như vậy tiêu đề. Không cần phải nói. Winterfell báo chí khẳng định lại một lần dễ bán. Chung quy tại Winterfell cư dân trong mắt, hiện tại Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành nhiệt độ thế nhưng là vô cùng cao. Nhưng phàm là có quan hệ với Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành hoặc là Psylocke lĩnh chủ tin tức, cùng ngày báo chí tuyệt đối cũng sẽ bán được bán hết. Đương nhiên hội mua báo chí cũng không chỉ là Lâm Đông thành cư dân, còn có thể là đỉnh đầu lục sắc ký tự Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành các dũng sĩ. Trên báo chí này nội dung cũng quá trêu chọc a, NPC thượng đồ vật đều có thể nhằm báo ơn đạo người chơi nội dung sao? Sylvaner đem tờ báo trong tay để xuống, mang theo trào phúng ngữ khí nói như vậy nói, ai cũng biết trên tờ báo này viết thành Trường An liên quan tin tức, cũng không phải tán dương thành Trường An, mà là trò chơi chính thức điểm danh phê bình tín. Lúc trước đổi mới trong thông báo, đã vô cùng kỹ càng ghi đến các người chơi xây dựng lãnh địa thời điểm. Cần có nhân viên chiêu mộ, phải từ Psylocke lĩnh chủ hoặc là Lilo nữ vương bên kia trình báo. Sau đó có hai cái người chủ trì vì bọn họ tiến hành chiêu mộ nhân viên. Mỗi người thành viên tiền lương từ các người chơi tiền trả. Đồng thời mỗi tháng muốn tiền trả nhất định tiền thuê quản lý phí cho chủ thành. Thế nhưng thành Trường An công hội hiển nhiên vì tỉnh mất số tiền kia, hoặc là không hài lòng Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành cho ra nhân viên danh sách, cho nên trực tiếp nhảy vọt qua Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành Psylocke lĩnh chủ, muốn cùng thân là phóng viên Patrick Star liên hệ, để cho Patrick Star hỗ trợ đăng ký thông báo tuyển dụng quảng cáo. Nếu như là trò chơi khác, nhất định là không có biện pháp như vậy thao tác. Chung quy quy tắc chính là quy tắc, nhưng đây là một cái hoàn toàn mới hóa thời đại trò chơi. Trong trò chơi chế độ sở hữu định quy tắc, nhiều khi các người chơi cũng có thể dùng đủ loại phương pháp đi bị tổn hại, hoặc là vượt qua quy tắc bản thân để đạt tới mục đích của mình. Vậy cũng là thành Trường An công hội một loại thử, nhưng rất hiển nhiên bọn họ đã thất bại, thậm chí còn bị Psylocke lĩnh chủ đánh lên làm phản người ký hiệu. Hiện tại thành Trường An công hội thành viên tại đụng phải Psylocke lĩnh chủ thời điểm, lĩnh chủ đại nhân đều sẽ không nói chuyện với bọn họ, thậm chí còn hội mắt lạnh dò xét bọn họ. Mặc dù không có cái gì tính thực tế tổn thất, nên làm hàng ngày nhiệm vụ còn là làm hàng ngày nhiệm vụ, nên lĩnh ban thưởng còn là lĩnh ban thưởng, nhưng luôn là bị một cái NPC như vậy nhìn chằm chằm còn là cảm giác rất khó chịu. Dù sao cũng là Psylocke lĩnh chủ tất cả trong trò chơi thân phận địa vị tối cao nhân vật. Bất quá bọn họ thật sự chính là có ý nghĩ nha. Ta cũng không có nghĩ đến có thể tìm tòa soạn báo đăng ký báo chí chuyện này. Thiêu đốt lông ngực, gật gật đầu. Hiển nhiên tại phương diện nào đó hắn còn là rất bội phục thành Trường An công hội tầng quản lý. Mà Arthur Sutter về nói, đây có lẽ là một cái phương pháp tốt. Chúng ta không cần đăng ký thuê quảng cáo, chúng ta chỉ cần đăng ký mua sắm lãnh thổ quảng cáo là được rồi. Mua sắm lãnh thổ, Arthur, người sẽ không ý định đi mua địa phương khác lãnh thổ à? Chúng ta không phải là đã quyết định hào phải ở thở dài hoang dã phụ cận xây dựng lãnh địa của chúng ta sao? Uekawa Natsuko kinh ngạc hỏi. Tại dĩ vãng công hội hệ thống trong công hội tại Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành hoặc là Victoria tử, do đô thị phía ngoài cứ điểm cũng không thể được xưng là lãnh địa, chỉ có thể nói là một cái đơn giản có thể cư trú cùng ngắn ngủi dừng lại thành lũy mà thôi. Nhưng hiện tại cùng với lãnh địa hệ thống mở ra, các người chơi có cơ hội xây dựng thuộc về mình quốc độ, chế định quy tắc cùng pháp luật, thậm chí chọn lựa quốc dân đều là hoàn toàn tự do. cái này rất giống là đã thành lập một quốc gia đồng dạng. Hơn nữa là hoàn toàn tự do chính mình tùy tâm sở dục cái loại kia quốc gia. Đương nhiên ngoại trừ thu thuế phương diện cần hướng Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành cùng Victoria tự do đô thị nộp thuế, cũng không có kia khuyết điểm của hắn. Ở trong trò chơi có thể làm được loại tình trạng này, quả thực là vô pháp tưởng tượng sự tình. Mà Arthur với tư cách là trong trò chơi đệ nhất thổ hào kia chiếm đoạt lĩnh công hội người mở đường liên minh, vô luận là thực lực còn là tài lực đều được coi là cái trò chơi này đệ nhất công hội. Đương nhiên không có khả năng cõi đi về tại Vĩnh Hằng Quốc Độ trong Địa Hạ Thành. Với tư cách là đệ nhất công hội, bọn họ ngay lập tức xây dựng lên vương quốc khổng lồ. Mà xây dựng vương quốc để cho bọn họ cảm thấy khó làm sự tình. Đầu tiên muốn xin, không sai, các người chơi không có khả năng tùy tiện vòng một mảnh đất tự xem như địa bàn của mình. Dạng như vậy bọn họ đi Winterfell vòng một mảnh đất còn không bằng rối loạn chụp vào. Xây dựng vương quốc nhất định phải như Silock đại nhân hoặc là Lilo nữ vương tiến hành xin. Mà xin điều kiện cũng là tương đối hà khắc. Đầu tiên phải công hội nhân số đạt tới đủ quân số 5.000 nhân tài có thể tiến hành xin. Tiếp theo muốn trao một số lớn ma thạch. Cụ thể hình thức số lượng nhiều ít, từng công hội tình huống không đồng nhất. Căn cứ xin lãnh địa lớn nhỏ còn có người thành viên phối trí cũng đã là không đồng ý thuê NPC. Đều là không đồng dạng như vậy. Arthur đã từng đi xin qua một lần. Dựa theo ý nghĩ của hắn, một cái tiêu chuẩn thợ rèn thợ mộc, đầu bếp, phụ ma sư, ma năng kỹ sư, vu yêu, những người này thành viên hạ xuống. Cần có phí tổn đạt đến kinh khủng 10 vạn ma thạch. Này ai có thể lấy được xuất ra à? Bây giờ công hội các thành viên đại bộ phận đều là vừa mới gia nhập Open Beta tân thủ. Trên người bọn họ đừng nói ma thạch, liền tiền đồng đều có rất ít. Mà 10 vạn ma thạch gánh vác đến công hội thành viên trên người, mỗi người chẳng khác nào cần xuất 20 ma thạch. Này 10 vạn ma thạch coi như là Arthur cũng cầm không ra. Nhưng nếu như trực tiếp từ địa phương khác thu hoạch lãnh địa đâu? Có thể hay không tiết kiệm một chút tiền? Trong thông báo chỉ nói không thể tự hành thuê NPC. Nhưng không có nói mình đi tìm lãnh địa a. Nếu như không từ Silock Lâm tổng bên kia mua sắm lãnh địa, mà là từ cái khác con đường đạt được lãnh địa, điều này cũng không tính trái với quy định a. Đang suy nghĩ thông điểm này, Arthur rất nhanh ngẩng đầu nhìn về phía bên người tiểu đồng bạn. Đi, chúng ta đi tìm Patrick Star. Patrick Star gần nhất bị quấy rối quá sức. Trên thực tế không chỉ là Patrick Star, rất nhiều giống như Patrick Star người viết báo gần nhất đều nhận lấy đến từ chính Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành các người chơi quấy rối. Mà những Vĩnh Hằng Quốc Độ đó Địa Hạ Thành người chơi đều không ngoại lệ đều là muốn tìm kiếm bọn họ trợ giúp phát biểu một ít tin tức bàn thảo. Ví dụ như, chúng ta công hội gần nhất tại Nạp Tân, thế nhưng công hội Nạp Tân cạnh tranh áp lực có phần đại. Có thể hay không phiền toái quý tòa soạn báo giúp đỡ chúng ta đăng một chút tin tức. Tiêu đề chính là Xuân Điền Hoa Hoa Nhà Trẻ. Đỉnh cấp công hội Nạp Tân, chúng ta không có mỗi tuần cấp cho công ty phúc lợi, cũng không có công hội bảo hành sửa chữa tài chính, càng không có người mong muốn thổ hào lão bản, nhưng chúng ta có yêu, có muội tử, có sung sướng, cũng có người muốn kiếm cùng ma pháp mạo hiểm hành trình công hội sung sướng bầu không khí nồng hậu. Dày đặc, cái gì? Người nói loại tin tức này không thể phát không có ý nghĩa. Làm sao có thể hội không có ý nghĩa đâu này? Cái gì? Ngươi nói đòi tiền, muốn cái gì tiền ma thạch? Ta làm sao có thể sẽ có ma thạch nha? Ngươi xem hình dáng này của ta. Ai? Ngươi đừng đẩy ta nha. Đại khái liền là tình huống như vậy. Patrick Star này mấy ngày đã gặp được rất nhiều. Những người đó muốn phát biểu văn vẻ, đã nhàm chán lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mấu chốt nhất chính là còn không cho ma thạch. Muốn biết rõ ở trên tin tức đăng bọn họ tin tức bàn thảo. Cũng phải cần nhất định ma thạch. Tòa soạn báo chung quy không phải là Patrick Star một người khai mở nha. Nhưng là có vô cùng hiểu chuyện Lý Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành dũng sĩ. Ví dụ như một cái tên là Arthur Giã Thú Nhân, liền đã từng tìm đến hắn. Đồng thời lúc ấy liền ném đi 100 ma thạch xuất ra nói với hắn. Đây là dựa theo giá cả của thị trường cho thù lao của ngươi. Chúng ta cần trong vòng 3 ngày, an bài một chút cho cái trang báo. Tiêu đề chính là, người mở đường liên minh tìm kiếm trống không lãnh địa. Trống không lãnh địa, này là có ý tứ gì? Địa hạ thành lãnh địa. Chẳng lẽ không phải dựa vào địa hạ thành hạch tâm đẳng cấp sau đó tự động khuếch trương sao? Patrick Star có phần không rõ, bởi vì sự tình liên quan đến Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Cho nên hắn còn là cặn kẽ hơn lý giải một chút. Arthur không nghĩ tới một cái NPC lại sẽ hỏi như vậy kỹ càng. Một cân nhắc đến lúc trước thành trường ăn công hội cũng là bởi vì quá già thực. Kết quả đăng báo giấy cho hấp thụ ánh sáng làm phản. Arthur suy tư một chút. Nói đến, chúng ta ý định xây dựng một cái tạm thời nơi trú quân. Người cũng biết chúng ta Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành hiện tại nhân số rất nhiều. Ở dưới địa thành phạm vi, đã sắp ở bất quá tới. Patrick Star lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế này tử a. Tuy không rõ ràng lắm kiến tạo nơi trú quân có cái tác dụng gì. Có hay không có thể đưa đến trợ giúp Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành chia sẻ dư thừa nhân khẩu công. Năng, thậm chí còn nói, bộ dạng như vậy thật sự có ý nghĩa sao? Thế nhưng chỉ cần không phải phản loạn sai lóc đại nhân, lại cho ma thạch, thành thật mà nói, Patrick Star là không quá chú ý bọn họ những chuyện này. Ta hiểu được. Ngày mai sử dụng cho các ngươi an bài. Như vậy, chúng ta tới thương lượng hạ các ngươi cần lãnh địa kỹ càng nhu cầu. Chấn kinh, là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành phúc lợi đãi ngộ giảm xuống sao? 5.000 danh địa hạ thành dũng sĩ tìm kiếm cuộc sống mới điểm. Người liên hệ, sách, thật sự là gia môn bất hạnh a. Ta đã nói thoáng cái đến như vậy Togo Brin. Nhất định sẽ tạo thành bất mãn a. Tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành lĩnh chủ trong đại sành. Hắc Miêu Ba La đang nhìn xem thả ở trước mặt mình. Winterfell nhật báo, trang đầu đầu đề, lại là có quan hệ với Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành tin tức. Bất quá ngươi nói bọn họ ngày từng ngày đến muộn đều nhìn chằm chằm chúng ta địa hạ thành tin tức. Làm cái gì? Hiện tại vừa mới đi vào nhiều như vậy Goblin, vừa không có huấn luyện, người mới lại không hiểu quy củ. Hỗn loạn điểm không phải là rất bình thường sao? Vẹt Phoenix đứng ở trên cao xà ngang, một bên chải vuốt lấy chính mình lông vũ, vừa hướng phía dưới Hắc Miêu Ba La nói tiếp đến. Bất quá gọi là Patrick Star, một mực ở bên này càn rỡ ghi tin tức, sai lóc đại nhân thật sự mặc kệ hắn sao? Meo meo, Hắc Miêu Ba La quay đầu nhìn một vòng, xác nhận không có những người khác. Chủ nếu là không có nhìn thấy sai lóc đại nhân. Đối với vẹt Phoenix nói đến, ta mấy ngày hôm trước mới nhìn đến Patrick Star cho sai lóc đại nhân lần lượt một chương ma thạch tạp. Sai lóc đại nhân nhìn tại ma thạch tạp phân thượng, cũng sẽ không cùng hắn truy cứu đó a. Vẹt Phoenix mí mắt vừa nhấc. Gật gật đầu, lộ ra vẻ mặt ta vẻ mặt minh bạch. Ngay tại hai người bọn họ lúc nói chuyện, truyền đến đẩy cửa thanh âm. Vẹt Phoenix thoáng cái xúc lên đầu, bắt đầu giả bộ ngủ. Mà Hắc Miêu Ba La cũng thoáng cái đem báo chí đoàn thành một đoàn nhét vào trong mồm. Thế nhưng bởi vì miệng quá nhỏ, nhét vào không lọt. Mà lĩnh chủ đại sảnh cửa đã mở ra, bên ngoài truyền đến những các người chơi đó ầm ĩ tiếng vang. Còn có một cái người yếu khí tiếng hỏi. Xin hỏi, nơi này là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành sao? Ta là tới trưng cầu thuê sân bãi sự tình. Ta nhìn thấy trên báo chí tin tức. một cái địa tinh, giơ lên trong tay mình báo chí. Chính là lúc trước Hắc Miêu Ba La nhìn kia một phần báo chí. Mà địa tinh trên đầu cũng không có lục sắc ký hiệu. Hắn không phải là Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành người. Hạ canh một đoán chừng muốn nửa đêm. Nửa đêm trước ta muốn mang em bé. Ngày mai bắt đầu, chương một chương sửa chữa lỗi chính tả. Rất cảm tạ lúc trước giúp ta ở đâu sửa lỗi chính tả người chơi. Là các ngươi để cho lượng công việc của ta nhỏ lại rất nhiều. Vạn phần cảm kích, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.